Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhan Nghị vừa mới tắm xong, trên người khoác bộ đồ ngủ của khách sạn. Ông ta thong thả đứng trên ban công hứng gió lạnh nhìn cảnh đêm. Ở Nga, ngày nào Nhan Nghị cũng nhớ con gái mình, mong cô về lại nhà, nhắn tin hoặc gọi điện cho ông một lần, nhưng chờ cả tháng vẫn không có tin tức. Không ngờ được đến việc Lâm Dục Thần đã âm thầm bày trò phía sau. Nhờ Nicolas báo tin và sắp xếp cho Nhan Nghị ở đây, ông ta mới có cơ hội gặp lại Nhan Tiêu Tiêu. Cảm nhận được cô đã yêu Lâm Dục Thần sâu đậm, ông ta nào chấp nhận chuyện này, nên tự nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo. Nicolas biết rõ thân phận thật sự của Nhan Nghị và Nhan Tiêu Tiêu, nhưng nào đành lòng để cô đoàn tụ với Lâm Dục Thần. Hắn muốn gây hiểu lầm giữa bọn họ, nhưng không thành, chỉ đành nhờ vào Nhan Nghị. Nhan Nghị chính là đòn chí mạng có thể tấn công bức tường tình yêu của Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu. Ông ta tin không ít thì nhiều, cô sẽ nảy sinh nghi ngờ Lâm Dục Thần, mối quan hệ của bọn họ sẽ dần dần rạn nứt. Tiếng gõ cửa vang vọng giữa không gian yên ắng. Nơi này ông ta ở chỉ có Nhan Tiêu Tiêu và Nicolas biết, mang theo một chút nghi ngờ. Nhan Nghị đi ra mở cửa. Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn trực diện ông ta, Nhan Nghị cũng không bất ngờ mấy. Xem ra thông tin của mày cũng nhanh thật. Lâm Dục Thần không nói lời nào đi thẳng vào trong, ngồi xuống sofa. Nhìn xung quanh một lúc anh nhếch môi. Xem ra Nicolas lấy lòng ông rất tốt. Nhan Nghị cũng ngồi xuống ghế, ánh mắt nồng nặc thuốc súng phóng về phía Lâm Dục Thần. Tao không tin mục đích mày đến đây chỉ để nói câu này. Nhìn thẳng vào mắt Nhan Nghị, Lâm Dục Thần cất giọng nói lạnh nhạt. Lúc sáng ông nói gì với Tiêu Tiêu? Cười khinh một tiếng, Nhan Nghị gõ tay theo từng nhịp lên bàn. Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết, nghe cho rõ đây. Trừ khi tao chết ra thì sẽ không bao giờ cho mày chung sống cùng con gái tao. Tôi chẳng biết ông nói gì với Tiêu Tiêu. Tôi chỉ biết ông đã làm cho cô ấy buồn. Cảnh cáo ông, nếu ông dám gây áp lực khiến cô ấy nặng lòng, tôi sẽ không bao giờ tha cho ông. Nhan Nghị nghênh mặt với Lâm Dục Thần. Không tha cho tao thì làm gì tao đây? Mày nên nhớ trong lòng Tiểu Yên, tao chính là người quan trọng nhất. Con bé chỉ là u mê mày nhất thời, đến lúc nó hiểu ra sẽ tự động về với tao. Đi đến túm lấy cổ áo của Nhan Nghị, Lâm Dục Thần lườm ông ta bằng ánh mắt đầy nộ khí. Muốn giành Tiểu Yên với tôi, ông không có cửa. Một người cha độc ác như ông không xứng đáng để cô ấy kính trọng, càng không có quyền tước đoạt tình yêu của cô ấy. Nói rồi Lâm Dục Thần lớn tiếng ra lệnh. Vào đi. Một tốp người áo đen đi vào bắt lấy Nhan Nghị, ông trừng mắt hét lớn. Tiêu Tiêu mà biết được mày đối xử với tao như vậy, nó sẽ không tha thứ cho mày. Mặc kệ ông ta nói gì, anh ra lệnh cho bọn đàn em áp giải Nhan Nghị đi. Nhưng chỉ vừa quay đầu về phía cửa, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Lâm Dục Thần trao chặt mày. Sao em ở đây? Ánh mắt Nhan Tiêu Tiêu bây giờ vô cùng khác lạ, cô quát lên. Thả ba tôi ra. Cũng vì thế, Lâm Dục Thần đành miễn cưỡng ra lệnh cho bọn đàn em thả Nhan Nghị ra và bọn chúng rời khỏi đây. Ba. Nhan Tiêu Tiêu chạy đến nắm lấy hai tay ông ấy, xem Nhan Nghị có bị thương chỗ nào không. Sau đó nhìn đến Lâm Dục Thần bằng ánh mắt không thể ngờ, chất vấn anh. Tại sao anh lại làm như thế với ba em? Lâm Dục Thần không biết giải thích thế nào, chỉ im lặng. Điều này làm cô càng hoài nghi về những lời lúc sáng Nhan Nghị nói với mình. cảm thấy vô cùng thất vọng về anh. Nhan Tiêu Tiêu chỉ tay ra cửa. Anh mau đi đi, cấm anh đến đây làm phiền ba em. Lâm Dục Thần nhỏ giọng gọi tên cô, Nhan Tiêu Tiêu vẫn quát. Đi đi. Ánh mắt Nhan Nghị nhìn Lâm Dục Thần đầy vẻ đắc ý. Lúc biết Lâm Dục Thần đến đây, ông ta đã âm thầm nhắn tin bảo Nhan Tiêu Tiêu đến. Quả như ông ta nghĩ, đã thành công tác động đến bọn họ. Lâm Dục Thần hít vào thật sâu xoay người rời đi. Khi anh đi mất, Nhan Tiêu Tiêu đỡ Nhan Nghị ngồi xuống ghế hỏi han. Ba có sao không? Có bị thương ở đâu không? Nhan Nghị lắc đầu bày ra vẻ mặt đầy sợ hãi. Cũng may có con đến kịp lúc nên ba không bị gì cả. Con đã thấy bộ mặt thật của nó chưa? Sau lưng con, nó âm thầm làm những việc như thế đấy. Rõ ràng là muốn trừ khử đi ba. Tuy thấy rõ ràng cảnh tượng lúc nãy, nhưng Nhan Tiêu Tiêu không hề nghĩ đến anh sẽ làm hại đến ba mình. Cô một mực nói, anh ấy sẽ không làm như thế. Ông ta đã làm đến vậy mà cô vẫn còn tin tưởng Lâm Dục Thần. Nhan Nghị lộ rõ vẻ tức giận. Phải làm thế nào thì con mới chịu tin nó là người xấu đây hả? Được rồi, con về với nó đi. Cứ ở bên cạnh nó làm kẻ thay thế đi. Ba không cản con. Ba. Nhan Nghị thẳng tay đẩy Nhan Tiêu Tiêu ra khỏi cửa, đóng mạnh lại. Vừa thấy Nhan Tiêu Tiêu từ bên ngoài về, Lâm Dục Thần đã kéo cô lại giải thích. Tiêu Tiêu, thật ra anh không có ý làm hại ba em. Anh... Cô gạt tay anh khỏi người mình, lạnh lùng nói. Nếu hôm nay em không đến đó, anh sẽ làm gì ba em đây? Nói đi. Anh chỉ là muốn ông ấy không gây áp lực cho em như lúc sáng nữa thôi. Nhưng sáng nay rốt cuộc ông ấy nói với em chuyện gì khiến em buồn đến như thế? Ông ấy không cho em ở cùng anh nữa sao? Dùng ánh mắt sắc lạnh chưa bao giờ có chừng lấy Lâm Dục Thần. Đó là ba em. Dù ông ấy có làm gì anh cũng không có quyền bắt ông ấy đi đâu hết. Cảnh cáo anh, nếu đã giấu em thì cứ giấu em suốt đời. Nếu một ngày em phát hiện ra tất cả mọi chuyện thì sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói rồi cô xoay người đi lên lầu. Lâm Dục Thần thở dài buồn bực, vùng nắm đấm thật mạnh lên cánh cửa. Chết tiệt, chắc chắn Nhan Nghị đã nói gì với cô nên cô mới như thế. Anh phải để cô nhớ lại mọi chuyện càng sớm càng tốt. Nhưng không thể nói rõ chuyện lúc trước cho cô nghe, bởi vì Lâm Dục Thần biết Nhan Tiêu Tiêu sẽ không tin mình. Tối đó khi đã làm xong công việc, anh về phòng, thấy Nhan Tiêu Tiêu đã nằm yên vị trên giường nhắm mắt. Lâm Dục Thần đi đến tủ lấy quần áo rồi tắm rửa, sau đó lên giường nằm xuống, hướng người về phía cô. Nhan Tiêu Tiêu nằm xoay lưng về phía anh, cô thật sự không ngủ được khi không có Lâm Dục Thần ôm mình. Bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo mình. Nhan Tiêu Tiêu giật mình một cái, lập tức nhắm mắt. Lâm Dục Thần xoay người cô, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc. Anh hôn lên trán cô, chóp mũi cô, hai bên má và cuối cùng là đôi môi căng mọng. Biết Nhan Tiêu Tiêu vẫn còn thức, nhưng anh không vạch trần cô. Chỉ dùng những hành động ấm áp để cô nguôi giận. Làm sao cho cô gái ngốc này biết rõ mọi chuyện đây? Thấm thoát cũng đến ngày Lâm Dục Thần chờ đợi, đó là ngày tái khám cho Nhan Tiêu Tiêu. Khi cô đã chuẩn bị xong hết tất cả, đến thư phòng của Lâm Dục Thần định nói với anh, bản thân chuẩn bị xong xuôi hết rồi, thì vô tình nghe được cuộc điện thoại. Tôi chưa nói mọi chuyện cho cô ấy biết. James, cậu có chắc biện pháp này thành công không? Loa điện thoại truyền đến tiếng thở dài. Dục Thần, cậu không nói cho cô ấy biết chuyện thì làm sao tôi lấy lại ký ức được. Nhưng mà cũng có khả năng tôi sẽ thử. Mang vẻ mặt đầy muộn phiền, Lâm Dục Thần gật đầu. Mong là sẽ thành công. Tiểu Yên sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đứng trước cửa phòng, cơ thể của Nhan Tiêu Tiêu không ngừng run rẩy. Cô ngã khuỵu xuống đất ôm lấy lồng ngực đang không ngừng quặn thắt của mình. Vậy là ba cô nói đúng, tất cả là sự thật. Lâm Dục Thần trước giờ đều xem cô là Dương Khiết Yên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nhan Tiêu Tiêu nhanh chóng đứng dậy, cùng lúc cánh cửa phòng được mở ra. Thấy cô trước mặt, anh nheo mi hỏi. Em đến đây từ khi nào? Nhan Tiêu Tiêu gượng cười. Em chỉ vừa mới đến, muốn thông báo với anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Lâm Dục Thần gật đầu nắm lấy tay cô. Vậy chúng ta đi thôi. Thật kỳ lạ, Nhan Tiêu Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, ngoan ngoãn theo anh đến bệnh viện. Khi đã khám xong hết, Dêm ái ngại lên tiếng. À cô Nhan, chúng tôi vừa phát minh ra phương pháp mới làm giảm đau đầu. Cô có thể giúp chúng tôi thử không? Biện pháp này nếu không thành công cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả. Nhan Tiêu Tiêu đương nhiên biết ý định của anh ta, nhưng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Dêm và Lâm Dục Thần vui mừng không thôi. Vậy cô làm theo lời tôi nhé. Được. Cô nằm xuống giường đi. Ngã người xuống giường, Nhan Tiêu Tiêu nhìn một mảng trắng trên trần nhà. Tiếp theo, Dêm lấy ra một con lắc, nhìn giống hệt một chiếc đồng hồ. Bên trong toàn chữ số La Mã, đưa đến trước mắt Nhan Tiêu Tiêu. Tôi đếm đến ba, cô phải nhìn con lắc này không được rời mắt, phải tập trung cao độ vào nó nhé. Nếu tôi hỏi bất cứ câu gì cũng phải trả lời. Cô gật đầu quan sát vẻ mặt lo lắng của Lâm Dục Thần một cái, thầm cười khinh trong lòng. Diêm bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Con lắc liên tục được đưa qua đưa lại. Nhan Tiêu Tiêu tập trung tinh thần nhìn nó chẳng rời. Hít vào thở ra 3 lần. Cô lập tức làm theo, càng lúc thần trí càng trở nên mờ nhạt. Bên tai liền nghe giọng nói của Diêm. Cô là ai? Nhan Tiêu Tiêu. Cô bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Từ nhỏ đến lớn cô sống ở đâu? Pháp. Người thân của cô là ai? Ba tôi, Nhan Nghị. Nhan Tiêu Tiêu vẫn nhìn theo con lắc đang đung đưa. Dêm vô cùng hài lòng, tiếp tục nói. Cô hãy lục lại hết ký ức của mình mà nhớ lại đi. Những thông tin đó đều là thôi miên mà ra. Cô không phải Nhan Tiêu Tiêu, mà là Dương Khiết Yên sống tại Trung Quốc. Người cô hận nhất chính là ba mình vì đã giết chết mẹ cô. Ngay đến đây, đầu Nhan Tiêu Tiêu bắt đầu đau nhói. Cô nhăn mặt một cái khiến Lâm Dục Thần vô cùng lo lắng. Chú ý, đừng phân tâm. Hãy nhớ đến ai đã cứu cô khỏi căn nhà địa ngục đó. Ai đã nuông chiều, ai yêu thương, ai là người cô muốn dựa dẫm nhất lúc trước kia. Nói đi, người đó là ai? Lúc này đầu Nhan Tiêu Tiêu đau như búa bổ. Cô hét lên đau đớn, trước mắt toàn là một mảng đen kịt. Lâm Dục Thần không nỡ nhìn cô như thế. Anh chạy đến ôm cô vào lòng. Tiêu Tiêu, không cần nhớ nữa đâu, đừng nghĩ nhiều nữa. Có anh ở đây, em đừng sợ. Nhan Tiêu Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, vùng tay đẩy Lâm Dục Thần ra thật xa. Mắt cô bắt đầu nhòe đi lớn giọng. Đã đủ chưa? Đủ chứng minh cho anh biết chưa? Tôi là Nhan Tiêu Tiêu, không phải người con gái anh yêu trước đây, nên không cần xem tôi là kẻ thế thân nữa. Nhìn cô đầy ngỡ ngàng, Lâm Dục Thần giải thích. Tiêu Tiêu, anh không hề xem em là kẻ thế thân. Em chính là người anh yêu. Bình tĩnh đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Gạt đi nước mắt tràn trên khóe mi, Nhan Tiêu Tiêu thống khổ. Lâm Dục Thần, tôi tin tưởng anh đến như vậy. Yêu anh đến cả mặc kệ tất cả. Bỏ ba mình đi theo anh. Rốt cuộc thì được cái gì? Anh nói anh quen tôi không phải vì Dương Khiết Yên. Nói đi. Quan sát vẻ mặt cứng đờ của Lâm Dục Thần, cô cười khinh miệt. Vì coi tôi là cô bạn gái mất tích của anh. Anh không từ thủ đoạn tìm mọi cách để quen tôi. Giở trò để tôi và ba không liên lạc được với nhau. Nếu lúc trước tôi không đến khách sạn tìm ba, chắc anh cũng bắt ông ấy đi thủ tiêu rồi. Tiêu Tiêu, anh không có ý định đó. Anh không có ý định đó hả? Rời khỏi giường đứng dậy, Nhan Tiêu Tiêu đi đến trước mặt Lâm Dục Thần, nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Lâm Dục Thần, anh thực chất là một ác ma đội lốt người. Anh là người làm nhục và bức chết em gái tôi. Tôi sẽ không bao giờ chung sống với kẻ giết chết em gái mình. Dù anh có hối hận dằn vặt đến mức nào, tôi tin Khiết Yên sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi cũng sẽ hận anh suốt đời. Kết thúc câu nói, Nhan Tiêu Tiêu với lấy túi sách trên bàn, chạy một mạch ra ngoài. Dêm nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu, anh đi đến vỗ vai Lâm Dục Thần. Tôi đã nói với cậu rồi, nên nói chuyện này cho cô ấy sớm hơn là cậu tự hạ thấp niềm tin của cô ấy về cậu. Thâm tâm anh bây giờ bối rối. Cậu nói xem bây giờ tôi phải làm gì? Cô ấy lại đi mất rồi. Đúng vậy, cô ấy đi mất rồi. rời khỏi anh một lần nữa rồi và rất khó trở lại bên anh. James cũng chỉ biết động viên cậu bạn mình vài câu. Cậu đừng buồn, việc duy nhất bây giờ là nghĩ cách cho cô ấy hiểu lòng cậu. Rời khỏi bệnh viện, Nhan Tiêu Tiêu ngồi trong chiếc taxi khóc nức nở. Người cô yêu thực chất chẳng yêu cô, vậy mà cô đã hy vọng về tương lai sau này của bọn họ sẽ vô cùng hạnh phúc, thì ra chỉ là ảo tưởng. Tài xế bị tiếng khóc thút thít làm cho chú ý, lái xe nhiều năm nên loại hoàn cảnh nào ông ta chưa gặp phải. Cô gái, mạnh mẽ lên, đừng vì một người đàn ông tồi mà đổ lệ, không xứng đáng chút nào. Việc cô nên làm bây giờ là phải sống thật tốt. Nghe ông ấy động viên, Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy nhẹ lòng hơn, gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Đứng trước phòng khách sạn, cô do dự một lúc, cảm thấy bản thân thật nực cười. Lúc đi thì một mực cương quyết vì người đàn ông đó, bây giờ lại mặt dày đến tìm ba mình. Bàn tay để lên không trung liền buông xuống, Nhan Tiêu Tiêu xoay đầu rời đi. Nhưng chỉ được vài bước cánh cửa đã mở ra, chân cô ngừng bước xoay người lại. Thấy ba mình ngay trước mặt, mắt cô lập tức nhòe đi. Bao nhiêu ấm ức đều bộc lộ ra hết, chạy đến ôm lấy Nhan Nghị khóc nức nở. Ba. Thấy con gái khóc, ông ta vô cùng đau lòng ôm cô dỗ dành. Được rồi, có ba ở đây, Tiêu Tiêu ngoan đừng khóc. Ba, con đã không tin lời ba nói, bỏ ba một mình, bây giờ con lại không biết xấu hổ tìm ba, con đúng là bất hiếu. Con gái ngốc của ba luôn sẵn sàng ở bên khi con cần, ba không trách con, chỉ cần sau này con tránh xa Lâm Dục Thần, ba sẽ coi như không có việc gì. Nhàn Tiêu Tiêu quệt nước mắt trên mặt mình một cái, cô gật đầu chắc chắn. Con hứa với ba sẽ rời xa anh ta, lúc nào cũng nghe lời ba cả. Xoa nhẹ đầu cô, Nhan Nghị mỉm cười. Như thế mới là con gái của ba. Đồ đạc của Nhan Tiêu Tiêu đều trong nhà của Lâm Dục Thần, nhưng cô không muốn trở lại đó một lần nào nữa, nên qua hôm sau quyết định đi mua. Đang lựa một số đồ mặc thì vô tình đụng trúng một người phụ nữ, khiến cô ấy suýt ngã xuống đất. Cũng may Nhan Tiêu Tiêu đỡ cô ấy không ngớt lời xin lỗi. Người phụ nữ phủi phủi quần áo vài cái nhìn cô mỉm cười. Không sao đâu. Thấy cái bụng nhô nhô lên của người phụ nữ, cô bỗng chốc giật mình, mém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Thật lòng xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý. Tôi đã bảo không sao mà. Người phụ nữ này vô cùng dễ tính, không hề tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn làm quen với Nhan Tiêu Tiêu. Cả hai rất hợp tính nhau, bọn họ đi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Nhan Tiêu Tiêu biết được cô gái này tên Mộ Khiết Đan, chồng cô ấy là chủ công ty may mặc lớn nhất đất nước, thế nên cô nhờ Mộ Khiết Đan chọn đồ giúp mình. Đúng là mắt nhìn đồ của cô ấy rất chuẩn xác, kiểu dáng chất liệu đều thông thạo cả. Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy rất có thiện cảm với cô gái này. Mộ Khiết Đan rủ cô qua gian hàng bán đồ của bà bầu. Cô thắc mắc hỏi cô ấy, chị mang thai bao lâu rồi? Cô ấy cười nhẹ xoa cái bụng mình một cái. Đã 6 tháng rồi. Nhan Tiêu Tiêu tỏ ra không vui thay cô ấy. Đã mang bầu 6 tháng mà chồng chị còn để chị ra ngoài một mình sao? Mộ Khiết Đan lắc đầu. Không phải đâu. Lúc nào chị ra ngoài anh ấy cũng đưa đi. Nhưng hôm nay chị không muốn làm phiền công việc của anh ấy, nên tự đi một mình. Lằng nhằng một lúc mới chịu để chị đi đấy, nhưng có phái người theo bảo vệ chị. Nhìn theo hướng Mộ Khiết Đan chỉ, Nhan Tiêu Tiêu thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng ở ngoài canh gác. Cô cảm thán, chồng chị thương chị thật đó. Mộ Khiết Đan cười dịu dàng cất lời hỏi cô, em xinh đẹp như thế đã có người yêu chưa? Vẻ mặt Nhan Tiêu Tiêu có chút buồn bã, cô lắc đầu. Chưa ạ. Nhận ra cô không thoải mái cho lắm, Mộ Khiết Đan cũng không nói về vấn đề này nữa, chỉ nói một câu cho qua chuyện. Em rất đáng yêu, lại thân thiện như thế, chắc chắn sẽ có người yêu sớm thôi. Sau cùng hai người phụ nữ cùng nhau chọn đồ bầu. Nhan Tiêu Tiêu thấy thời gian đã quá trễ, cô xin số điện thoại của Mộ Khiết Đan, sau đó tạm biệt cô ấy rồi bắt xe về trước. Nhìn bóng xe dần khuất đi, Mộ Khiết Đan thở dài buồn bã. bên cạnh bỗng có một chiếc BMW đậu bên cạnh. Cô mở cửa lên xe nhìn bóng lưng của Lâm Dục Thần cất lời. Em ấy không nhận ra tôi nữa. Còn nhớ lúc trước dù có qua 14 năm, Dương Khiết Yên chỉ nhìn một cái, liền nhận ra cô ngay, còn bây giờ, cô ấy đã hoàn toàn quên sạch. Càng nghĩ Mộ Khiết Đan càng tức, hận Dương Kiên đến tận xương tủy. Dương Kiên đúng là con cáo giả, hại con bé quên đi tất cả, che giấu tội ác của mình. Lục Hương kế bên vỗ lưng cho cô nguôi giận. Được rồi, việc chúng ta nên làm là đối phó với Dương Kiên. Lâm Dục Thần suy nghĩ một lúc rồi cất lời. Tôi muốn nhờ chị chuyện này. Vì muốn rời khỏi nơi này sớm tránh Lâm Dục Thần lại bày trò, hôm sau Nhan Nghị cùng Nhan Tiêu Tiêu trở về Pháp. Đã lâu không trở lại đây nhưng Nhan Tiêu Tiêu không có một chút gì gọi là dễ chịu, ngược lại còn cảm thấy mất mát. Căn nhà của cô và ba mình vẫn như cũ, có điều hơi bụi bẩn nên cả hai dành cả một ngày dọn dẹp sạch sẽ. Từ ngày cô trở về, Nicolas thường hay đến nhà chơi. Nhan Nghị ưng thuận hắn nên rất vui vẻ đón tiếp, còn Nhan Tiêu Tiêu chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhiều lần Nicolas đề nghị cô về Milan làm việc, nhưng Nhan Tiêu Tiêu không lần nào đồng ý, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Tính tình cô trầm lặng hơn trước rất nhiều, không còn vẻ hồn nhiên như ngày nào. Hôm đó Nicolas hỏi ý cô và Nhan Nghị, muốn Nhan Tiêu Tiêu đi dự tiệc với mình. Nhan Tiêu Tiêu đương nhiên không có hứng thú nên không đồng ý. Nhưng Nhan Nghị thì một mực bắt ép cô đi cùng hắn. Nhan Tiêu Tiêu đành miễn cưỡng làm theo. Trang phục đều được Nicolas chuẩn bị, một bộ váy tím ren xòe ở hai bên vai và phần chân váy. Ở giữa eo điểm một cái nơ cũng cùng màu tím. Chiếc váy này được cô khoác lên mang một vẻ đẹp kinh diễm động lòng người. Nicolas cùng Nhan Tiêu Tiêu đến nơi đã đúng 9 giờ tối. Đây là tiệc mừng thành lập của công ty đá quý nổi tiếng thành lập 20 năm. Khi hai người vào trong thì trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Có rất nhiều người cùng Nicolas bắt chuyện tò mò nhìn đến cô hỏi chuyện. Nicolas giới thiệu cô là bạn của anh, còn Nhan Tiêu Tiêu lúc nào cũng giữ một nụ cười cứng đờ trên mặt. Lúc này cả hội trường bỗng xôn xao bởi sự xuất hiện của một nhân vật lớn. Nhan Tiêu Tiêu cũng tò mò như biết bao người nhìn ra ngoài hướng cửa. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến cô sững sờ. Lâm Dục Thần khí khái ngời ngời bước vào, bên cạnh còn có một Lâm Tố Tâm xinh đẹp sánh bước theo. Lục Hưng và Mộ Khiết Đan hôm nay cũng đi đến đây, không mất nhiều thời gian đã thấy Nhan Tiêu Tiêu, liền chạy đến bắt chuyện với cô. Tiêu Tiêu. Vừa thấy Mộ Khiết Đan, Nhan Tiêu Tiêu vui vẻ ra mặt. Chị Khiết Đan, sao chị ở đây? Chị Khiết Đan. Nicolas nghe cái tên này có chút quen thuộc. Hắn cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhớ ra. Cùng lúc này Nhan Tiêu Tiêu đã bị Mộ Khiết Đan lôi kéo đi cùng. Nhan Tiêu Tiêu vừa vặn không muốn ở cùng với Nicolas nên lập tức đồng ý. Cô nói một tiếng với hắn. Tôi đi cùng chị ấy đây. Khoan đã, này. Chưa kịp nói xong thì cô đã cùng Mộ Khiết Đan đi mất. Bên này Lâm Dục Thần và Lâm Tố Tâm vừa xuất hiện đã bị vô số người mời rượu. Muốn anh tiếp hết bọn họ cũng là chuyện khó khăn. Lâm Tố Tâm uống vài ly đã đứng không vững, Lâm Dục Thần đành thay cô ta uống sạch. Cô gái phiền phức này, Lâm Dục Thần nào muốn dẫn theo, chỉ là cô ta cứ đi theo nài nỉ anh mới đồng ý. Khi tiếp xong hết cũng là chuyện của một tiếng sau, Lâm Dục Thần cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng hừng hực, sờ soạng cổ áo sơ mi. Thấy hành động của anh, Lâm Tố Tâm biết thuốc đã phát huy tác dụng, cô ta khẽ nhếch môi quàng tay Lâm Dục Thần. Anh Dục Thần, hình như anh không được khỏe cho lắm, chúng ta về thôi. Đẩy cô ta ra khỏi người, anh híp mắt nghi ngờ. Cô đã bỏ thuốc vào rượu. Em nào có, chúng ta về thôi. Lâm Tố Tâm lại kéo tay anh, hô hấp Lâm Dục Thần có chút gấp gáp, đầu óc mơ hồ, bị Lâm Tố Tâm kéo ra ngoài xe. Tia ý thức cuối cùng còn sót lại, hất tay Lâm Tố Tâm ra khỏi người mình. Lâm Dục Thần loạng choạng đi về phía trước thì bị cô ta kéo lại ôm lấy tấm lưng anh. Anh đi đâu? Ở đây chỉ có mình em giúp được anh thôi. Dục Thần, em luôn sẵn sàng dâng hiến cho anh. Nhàn Tiêu Tiêu đã rời bỏ anh rồi, chỉ còn em ở bên anh thôi. Cầm miệng. hất cô ta té nhào xuống đất. Lâm Dục Thần cố dùng hết sức lực đi về phía trước. Thấy Nhàn Tiêu Tiêu đang cùng Mộ Khiết Đan nói cười vui vẻ, anh như tìm lại được sự sống, vội nhanh bước chân đến chỗ cô, không nói không rằng kéo Nhàn Tiêu Tiêu đi mất. Mộ Khiết Đan kinh ngạc trợn tròn mắt, chẳng phải anh nhờ cô một việc sao? Kéo Nhàn Tiêu Tiêu đi mất, làm sao cô thực hiện? Bị Lâm Dục Thần kéo lên một căn phòng trên lầu, để ngã xuống giường, Nhàn Tiêu Tiêu hoảng sợ. Lâm Dục Thần, anh làm gì vậy? Dáng vẻ của anh bây giờ thật đáng sợ, đôi mắt hằn tia đỏ, da vẻ đỏ hòn. Chiếc áo đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cởi vest ngoài quăng xuống đất, anh vung tay xé toạc chiếc áo sơ mi ướt át, nằm đè lên Nhan Tiêu Tiêu, khóa trụ môi cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Đôi môi mỏng bị anh cắn mút đến sưng tấy, Nhan Tiêu Tiêu vùng vẫy, dùng hết sức kháng cự, cô hét lớn. Tên khốn, thả tôi ra, anh mà cưỡng bức tôi sẽ hận anh suốt đời. Câu nói của cô níu kéo tâm trí anh lại, Lâm Dục Thần thở hổn hển cất giọng khàn đặc. Tiêu Tiêu, giúp anh khó chịu lắm. Đẩy Lâm Dục Thần qua một bên, cô hớt hải chạy một mạch ra ngoài cửa. Vừa định đi nhưng đôi chân bất chợt đứng lại, xoay người nhìn lấy dáng vẻ chật vật của người đàn ông. Cô cứ như vậy mà bỏ anh đi, anh sẽ như thế nào? Nhưng cô không thể làm việc đó với anh. Cô đã dặn lòng rằng sẽ rời xa anh mãi mãi, nhưng lúc này cô biết nó rất khó. Dù có thế nào cô cũng thừa nhận bản thân rất khó quên anh, người đàn ông duy nhất cô cảm thấy tràn ngập hạnh phúc khi bên cạnh. Căn phòng giờ đây toàn là tiếng hít thở nặng nề của Lâm Dục Thần. Suy nghĩ một lúc, Nhàn Tiêu Tiêu vẫn là không nỡ bỏ rơi người đàn ông này. Cô chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Dục Thần. Thấy cô, anh như hóa sói, lại kéo cô xuống giường điên cuồng hôn hít. Từ môi đến cổ rồi dài xuống xương quai xanh, chỉ bằng một cái giật mạnh đã xé được chiếc váy cô đang mặc trên người quăng xuống đất. Toàn thân Nhàn Tiêu Tiêu sợ hãi run lẩy bẩy. Cô chỉ biết mình lần đầu đối diện với chuyện này nên khó có thể bình tĩnh. Nhàn Tiêu Tiêu không nói lời nào. Tuy suốt cả đêm ân ái với cô nhưng anh đều gọi tên người con gái khác. Đẩy Lâm Dục Thần ra khỏi người mình, Nhàn Tiêu Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt thống khổ, giây sau đó khó khăn bước xuống giường. Nhìn tấm thân nhơ nhuốc của mình, cô lại một lần nữa rơi nước mắt, mặc lại bộ váy rách dưới bị Lâm Dục Thần xé toạc, khó khăn ra khỏi nơi này. Bên dưới đã tan tiệc từ lúc nào không còn một bóng người, cô nhấc từng bước nặng trĩu rời khỏi đây. Bên ngoài trời đã hửng sáng, từ người tản bộ ở đây đều nhìn bộ dạng nhếch nhác của Nhan Tiêu Tiêu bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Tiêu. Mộ Khiết Đan từ trong xe bước ra kéo cô vào trong. Khuôn mặt nhợt nhạt, thân thể toàn dấu vết đo đỏ đậm nhạt, cùng bộ dạng rách dưới tàn tạ. Mộ Khiết Đan vô cùng xót xa thay Nhàn Tiêu Tiêu, ôm cô vào lòng. Nhàn Tiêu Tiêu không kìm được nước mắt và khóc thương tâm. Tại sao? Tại sao cô lại yêu loại đàn ông đó? Nếu lúc tối cô không mềm lòng, thì đã không đánh mất thứ quý giá của người con gái cho tên đàn ông chẳng yêu mình. Cô thật ngu ngốc. Mộ Khiết Đan không nói lời nào. Cô biết càng nói, Nhàn Tiêu Tiêu sẽ càng đau. Cũng chẳng biết Lâm Dục Thần nghĩ gì trong đầu, hại em gái cô thành ra thế này. Lục Hưng lái xe vào trong một cửa hàng, dùng áo khoác của mình khoác cho Nhàn Tiêu Tiêu. Mộ Khiết Đan đưa cô vào trong, chọn cho cô một chiếc váy kín đáo, che hết những vết tích kia, để cô mặc rồi trở lại xe đi về. Trước khi vào trong nhà, Nhàn Tiêu Tiêu vô cùng biết ơn hai vợ chồng của Mộ Khiết Đan, không ngớt lời cảm ơn họ rồi mới vào trong. Nhàn Nghị thức cả đêm để trông con gái về, vừa thấy cô ông ta đứng phắt dậy chất vấn. Con đi đâu bây giờ mới về? Lúc tối Nicolas nói con đi mất, cậu ta không tìm được, hiện tại còn đang kiếm con. Dù tâm trạng đang rối bời, nhưng Nhàn Tiêu Tiêu vẫn cố mỉm cười mà giải thích. Lúc tối con gặp một người bạn cũ từng làm việc chung nên uống say. Cô ấy không biết nhà con ở đâu, nên đưa con về nhà cô ấy ở tạm một đêm. Lúc con tỉnh lại liền về đây. Xin lỗi ba là con không biết điểm dừng, hại ba lo lắng cả đêm. Tuy lời nói vô cùng tự nhiên, nhưng trong lòng Nhan Tiêu Tiêu không khỏi sợ hãi. Cô lại nói dối ba mình lần nữa. Nếu ông ấy biết cô qua đêm với Lâm Dục Thần, không biết sẽ phản ứng kịch liệt đến thế nào nữa. Cũng may Nhàn Nghị gật đầu tin tưởng, ông ta bảo cô vào nghỉ ngơi, rồi gọi cho Nicolas nói rằng cô đã về nhà. Lúc Lâm Dục Thần tỉnh lại đã hơn 6 giờ sáng, đầu anh vô cùng đau nhức, dần nhớ lại ký ức của đêm hôm qua, giật mình nhìn chỗ bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Anh vò đầu bứt tóc tự trách bản thân đã vô ý làm như thế với cô. Lâm Dục Thần nhặt quần áo rồi vào trong tắm rửa sạch. Chiếc áo đã bị anh làm đứt hết cúc, đành mặc tạm khoác vest ngoài. Vừa mở cửa ra ngoài thì một cái bạt tai ván thẳng vào mặt. Anh chau mày nhìn người trước mắt, thấy Mộ Khiết Đan đằng đằng sát khí nhìn mình. Tên khốn nhà anh, dám hại em tôi ra nông nỗi như thế. Mặc kệ thái độ của cô ấy, anh hỏi. Tiêu Tiêu đâu rồi? Cậu còn hỏi, sao cậu không tự hỏi mình đã hại Tiểu Yên tổn thương đến như thế nào đi? Tôi là bị bỏ thuốc. Tôi mặc kệ cậu bị gì, nhưng cũng do cậu nên tôi không thể thực hiện kế hoạch. Lục Hưng vuốt lưng Mộ Khiết Đan để cô ấy bình tĩnh. Được rồi, Lâm Tổng cũng không phải cố ý, em đừng chấp nhất cậu ấy nữa. Hiện tại điều chúng ta nên lo là lấy lại ký ức cho Tiểu Yên, về nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Em đã không ngủ cả đêm rồi. Nhưng mà em... Anh biết em lo cho em gái mình, nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân và đứa bé. Như thế mới có sức giải quyết mọi chuyện. Em biết rồi. Lục Hưng quay sang Lâm Dục Thần cất lời. Có việc gì Lâm Tổng cứ gọi qua cho vợ chồng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ anh. Lâm Dục Thần gật đầu chào tạm biệt họ. Khoảng cả tháng nay, Nhàn Tiêu Tiêu vẫn ở nhà, trừ ăn cơm ra. Cô cứ ru rú trong phòng suốt. Đột nhiên điện thoại reo lên. Cô buồn chán nhìn nó một cái, thấy Mộ Khiết Đan gọi đến liền nhấc máy. Ra là Mộ Khiết Đan hẹn cô đến nhà chơi, bởi chỉ có cô ấy ở một mình ở nhà rất chán. Cô ấy có chuyến du lịch với chồng ở Pháp vài ngày, nhưng chồng cô ấy có việc đột xuất nên phải về nước, bỏ cô ấy một mình ở đây. Thấy Mộ Khiết Đan vô cùng tội nghiệp, cộng với ở nhà buồn chán nên Nhan Tiêu Tiêu đã đồng ý. Lần theo địa chỉ mà Mộ Khiết Đan đã đưa, cô bắt taxi đi đến, thấy trước mắt là một ngôi nhà to lớn thì không khỏi trầm trồ. Cô ở Pháp suốt hơn 20 năm, ngôi nhà còn không to bằng phân nửa ngôi nhà này. Đến trước cửa nhấn chuông, chưa được một phút thì Mộ Khiết Đan đã mở cửa vui vẻ tiếp đón, mời cô vào phòng khách chơi. Khó khăn vác cái bụng bầu đi rót nước cho cô, Nhàn Tiêu Tiêu e ngại lắc đầu. Chị à, không cần phiền phức thế đâu. Phiền phức gì chứ, em đến đây chơi với chị là đã quý lắm rồi. Nhàn Tiêu Tiêu vui vẻ trò chuyện cùng Mộ Khiết Đan. Tuy chưa quen nhau bao lâu, nhưng cô có cảm giác thân thiết như chị em với cô ấy. Tiêu Tiêu này, sao ạ? Mộ Khiết Đan có chút bối rối. Ừ, thật ra có chuyện này chị chưa nói với em. Thật ra chị là chị của Tiểu Yên. Cơ mặt của Nhan Tiêu Tiêu căng cứng. Vậy chị quen với em cũng vì... Không phải. Chị không phải vì em chị mà quen với em. Chị biết trong lòng em nghĩ gì, uất ức ra sao, nên chị muốn nói với em tất cả sự thật. Vẻ mặt cô lạnh đi vài phần. Chị muốn nói gì? Hít vào một hơi, Mộ Khiết Đan cất lời. Tiểu Yên là em chị, dù có hóa thành cho chị cũng nhận ra. Em không còn nhớ lúc trước sao? Chính người em xem là ba hiện tại đã giết chết mẹ của chúng ta. Chị và Lâm Dục Thần không phải xem em là người thay thế, mà em chính là Dương Khiết Yên, em hiểu không? Mộ Khiết Đan lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra, đó chính là tấm ảnh của ba mẹ con họ chụp chung mà lúc trước Dương Khiết Yên vô cùng trân quý. Nhưng hiện tại ánh mắt cô nhìn tấm ảnh vô cùng xa lạ, không một cảm xúc gì, cũng chẳng cầm lấy mà nhìn một lần chỉ nhếch môi cười nhạt. Lại nữa rồi, không ngờ Lâm Dục Thần mưu kế thâm sâu đến vậy, phái chị đến lừa tôi. Tiện thể tôi cũng nói cho chị biết, tôi là chị sinh đôi của Dương Khiết Yên, đừng nghĩ ra bất cứ một màn kịch nào lừa gạt tôi nữa. Thẳng thừng đứng dậy, cô không nhìn Mộ Khiết Đan lấy một lần mà rời đi. Thật lạ là, mấy ngày nay cô ăn cơm chẳng ngon chút nào, có khi còn nôn mửa, cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi, ngủ suốt ngày. Một hai ngày Nhan Tiêu Tiêu còn mặc kệ, nhưng đã kéo dài cả tuần nay. Chợt nghĩ đến một điều kinh khủng, cô xanh mặt mí môi. Hơn nửa tháng nay cô chưa đến kỳ sinh lý, chẳng lẽ... Thẫn thờ suy nghĩ một lúc, Nhàn Tiêu Tiêu quyết định ăn mặc kín đáo, đến hiệu thuốc mua que thử thai. Ở trong nhà tắm thật lâu, cô cầm que thử thai đắn đo chờ đợi. Kết quả thật sự khiến Nhàn Tiêu Tiêu run rẩy. Trợn mắt nhìn đống que thử thai từng loại khác nhau dưới nền gạch, đều là hai vạch mà thâm tâm rối như tơ vò. Là do cô sơ suất nên quên bẵng đi chuyện ngửa thai. Chạy ra ngoài ngồi bệt xuống giường, Nhan Tiêu Tiêu vẫn còn đang hoảng loạn. Không thể nào cô không thể có con với Lâm Sục Thần được. Sờ lên bụng mình, Nhan Tiêu Tiêu nghĩ đứa con này cũng là do sơ suất mà ra. Cô không muốn sinh nó ra khi thiếu vắng tình thương của cha, bởi cô biết bản thân và anh không thể gắn kết được nữa. Với lại ba của cô nhất định sẽ không chấp nhận đứa cháu này, chỉ bằng cô cứ âm thầm bỏ đi nó. Vừa nghĩ đến ý định này, bàn tay Nhan Tiêu Tiêu đang đặt trên bụng run bần bật. Con đi đâu đó? Mới sáng sớm đã thấy Nhan Tiêu Tiêu ra ngoài, Nhan Nghị thắc mắc hỏi cô. Con đi chơi với bạn một lát, chiều con sẽ về. Nhan Nghị gật đầu đồng ý. Mấy nay ông rất lo lắng vì Nhan Tiêu Tiêu cứ ru rú trong phòng, không hoạt bát như xưa, hôm nay mới chịu ra ngoài. Trong lòng cô rất lo sợ Nhan Nghị sẽ phát hiện ra, gượng cười rồi xoay người ra khỏi cửa. Cô có chắc muốn bỏ cái thai? Bác sĩ nữ nhìn chằm chằm vào Nhan Tiêu Tiêu, cô do dự gật đầu đáp. Chắc chắn. Bà ấy lại tiếp tục nói. Cái thai chỉ mới hơn một tháng, phá bỏ cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng cô nên biết đây là một sinh mạng, hơn nữa còn là con cô. Cô chắc chắn bỏ đi giọt máu của mình. Nhan Tiêu Tiêu rơi nước mắt, lại sờ lên bụng mình. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn chấp nhận phá bỏ. Bác sĩ thở dài. Nếu cô đã thông suốt thì 8 giờ ngày mai đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Nếu trước đó muốn đổi ý, cô có thể gọi điện cho tôi. Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Nhan Tiêu Tiêu đứng dậy thẫn thờ rời khỏi phòng phụ sản. Từ tối qua đến giờ Nhan Tiêu Tiêu không ngủ được, trằn trọc cả đêm vì chuyện của đứa bé. Hễ nghĩ đến sáng mai phải phá bỏ đứa con máu mủ của mình, cô không kiềm lòng được mà bật khóc. Nhưng lại không muốn đứa bé sinh ra khi bản thân không cho nó được cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Sáng ra Nhan Tiêu Tiêu ăn uống xong lại chuẩn bị đi ra ngoài. Nhan Nghị cũng chẳng nói gì cô. Cả một đoạn đường đến bệnh viện, cô vẫn giữ một trạng thái bơ phờ, sợ bụng mình thật sự không nỡ bỏ đứa bé chút nào. Cất từng bước nặng nề đi vào phòng phụ sản, Nhan Tiêu Tiêu chợt nghe tiếng hét của ai đó. Không, tôi không tin. Còn tôi không thể chết được, các người trả con cho tôi. Người phụ nữ trên người băng bó đầy mình, kêu gào thảm thương, níu lấy áo của bác sĩ. Vị bác sĩ kia chỉ biết lắc đầu. Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, con của cô không thể cứu được, mong cô kìm nén đau thương. Người phụ nữ trợn mắt thét lớn, bà nói cái quái gì vậy? Con tôi sắp chào đời sao có thể chết vào lúc này? Bà nói dối, rốt cuộc các người cướp con tôi đi đâu rồi? Một người đàn ông chạy đến ôm lấy người phụ nữ đang càn quấy khiến cô ấy bình tĩnh hơn. Anh ta cất lời. Vợ à, bình tĩnh đi. Chúng ta không giữ được đứa bé nghĩa là nó không có duyên với mình. Vậy sau này chúng ta kiếm một đứa khác có được không em? Vào trong thôi, vết thương của em bị rách rồi. Không. Người phụ nữ trợn mắt thét lớn vùng vẫy. Tôi không tin. Tại sao các người đều nói con tôi chết rồi hả? Rõ ràng chỉ còn một tuần nữa là nó ra đời. Các người bắt con tôi đi đâu, trả con cho tôi. Bỗng một tốp y tá chạy đến, giữ tay chân người phụ nữ đang cố gắng vùng vẫy lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần. Người chồng chỉ biết nhìn vợ mình đau khổ ngất đi rồi bế vào phòng bệnh. Xung quanh đều nhốn nháo về chuyện này. Còn nghe loáng thoáng rằng cô gái này bị sảy thai vì tai nạn xe, không thể mang bầu được nữa. Người chồng vì không muốn vợ mình chịu thêm cú sốc nên không nói cho cô ấy biết. Nếu người phụ nữ biết chuyện này, nỗi đau dồn nén, chắc chắn cô ấy sẽ không vượt qua được mất. Nhàn Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng thương cô ấy. Chẳng còn gì mất mát hơn việc vừa mất con vừa không thể sinh con được nữa. Nghĩ đến đây cô cảm thấy vô cùng chột dạ. Vào phòng phẫu thuật, Nhàn Tiêu Tiêu nằm sõng xuống giường, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ánh đèn phía trên rọi khắp người cô. Nhàn Tiêu Tiêu cảm thấy thật đáng sợ hô hấp khó khăn. Bác sĩ cầm một cây kim tiêm tẩm thuốc mê, chuẩn bị tiêm cho Nhan Tiêu Tiêu. Cô chợt ngồi phát dậy, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ con mình. Cô rời giường chạy một mạch ra khỏi phòng phẫu thuật trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rời khỏi bệnh viện, thất thần đi trên con đường rộng lớn. Nhan Tiêu Tiêu sờ lên bụng mình suy nghĩ. Người khác cầu mong được có con cũng không có. Vậy mà cô lại có ý định bỏ đi máu mủ của mình. Cô đúng là một người phụ nữ độc ác. Hối hận tột độ xâm chiếm tâm trí, Nhan Tiêu Tiêu xoa bụng mình nhỏ giọng. Xin lỗi con, chỉ một chút nữa mẹ đã bỏ con rồi. Mẹ thật độc ác, mẹ hứa sẽ không như thế nữa. Dù có ra sao, mẹ cũng sẽ cố gắng sinh con ra. Nước mắt cô chậm rãi tuôn rơi, sau cùng thì mỉm cười. Cũng tốt, đời này cô quyết không lấy chồng. Có một đứa con bên cạnh bầu bạn là được rồi. Cô sẽ dành hết tình yêu thương cho con. Ami. Nghe có người gọi mình, Nhan Tiêu Tiêu xoay người lại quan sát Nicolas đang đi về phía mình. Thấy cô trước cổng bệnh viện, hắn lo lắng. Em bị sao mà đến nơi này? Chỉ là bị cảm một chút. Tìm đại một lý do để nói cho qua chuyện, Nhan Tiêu Tiêu hỏi ngược lại hắn. Còn anh đến đây làm gì? Nicolas chần chừ một lúc, hắn nào có lá gan nói chuyện với cô chuyện Nhan Nghị bảo hắn theo dõi cô chứ? Ừ, chỉ là trùng hợp thấy em ở đây. Nếu đã thế thì lên xe, anh đưa em về. Hắn rất tự nhiên, nắm lấy tay Nhan Tiêu Tiêu, nhưng cô lập tức giật lại. Tôi đi taxi được rồi, không cần phiền đến anh đâu. Phiền phức gì chứ, đi thôi. Lại một lần nữa kéo lấy tay cô, nhưng vừa xoay đầu đã thấy bóng dáng cao lớn chắn trước mắt. Nhan Tiêu Tiêu đưa mắt sang chỗ khác bởi như không biết, còn Nicolas thấy Lâm Dục Thần càng nắm chặt tay của cô hơn khiêu khích anh. Lâm Dục Thần không nói không rằng, nắm lấy tay còn lại của Nhan Tiêu Tiêu, kéo mạnh về phía mình, rồi một mạch đẩy cô vào trong xe đóng cửa lại, bản thân cũng vào trong phóng xe đi mất. Nicolas không kịp trở tay, hắn ta tức giận mắng anh. Tên khốn kiếp! Nhan Tiêu Tiêu vô cùng bất ngờ với hành động của Lâm Dục Thần. Một tháng này không gặp anh, bây giờ thì đã thấy rõ con người thật sự của anh. Em và hắn có quan hệ gì? Nghe giọng nói đầy mùi thuốc súng kia, cô lạnh sống lưng, nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh mà lạnh giọng. Tại sao tôi phải trả lời anh? Vừa kết thúc câu đã bị ánh mắt sắc bén lườm lấy, bất giác cô sờ lên bụng mình run lẩy bẩy. Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề, Lâm Dục Thần không nói không rằng tiến sát lại gần Nhan Tiêu Tiêu, hôn lấy môi cô một cách vô cùng mạnh bạo. Người phụ nữ đáng chết này làm anh nhớ thương cả tháng nay. Vừa thấy cô thì đang trong tình trạng lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác. Càng nghĩ anh càng tức, cắn mạnh môi Nhan Tiêu Tiêu một cái. Cô thét lên. Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng làm Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lập tức đẩy mạnh Lâm Dục Thần ra, mở cửa chạy xuống xe nôn tháo dữ dội. Mặt người đàn ông đen lại trông thấy rõ, người phụ nữ này vì bị anh hôn nên cảm thấy buồn nôn. Vừa nôn hết những gì đã ăn lúc sáng, Nhan Tiêu Tiêu mệt mỏi vô cùng, thở hồng hộc. Một lực mạnh kéo cô về phía sau, anh hỏi. Vì sao tôi luôn yêu em, nhớ em, còn em thì ghét tôi đến thế? Cô cười lạnh một tiếng rồi cất lời. Chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao? Người anh yêu anh nhớ là Dương Khiết Yên chứ không phải tôi, cho nên tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại anh. Im lặng một lúc, Nhan Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, mạnh miệng nói tiếp. Lâm Dục Thần, tôi ghét anh đến mức chỉ muốn cách anh càng xa càng tốt, thậm chí còn không muốn thở chung bầu không khí với anh. Nhưng anh cứ lảng vảng quanh tôi hoài vậy, làm ơn hãy tránh xa tôi ra, tôi không thích nhìn thấy anh. Lâm Dục Thần bị lời nói của cô làm cho con tim rỉ máu, đau đớn nhìn cô bắt một chiếc taxi khác rời đi. Lần đầu tiên khóe mắt Lâm Dục Thần cảm thấy cay xè, rồi đỏ lên trông thấy rõ. Làm sao để em hiểu được nỗi lòng của tôi đây? Tôi quen em không phải vì em là Dương Khiết Yên hay Nhan Tiêu Tiêu, bởi em là người tôi yêu sâu đậm lúc trước, hiện tại và cả sau này. Chỉ có em mới khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cũng chỉ có em có thể làm tôi đau khổ đến chết đi sống lại. Ngồi trong taxi, Nhàn Tiều Tiều ôm bụng của mình trong lòng vô cùng hỗn loạn. Gạt đi nước mắt trên khóe mi, tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Về đến nhà, Nhan Nghị đã đứng chờ cô từ lúc nào, nghiêm mặt hỏi cô. Lâm Dục Thần có làm gì con không? Nhàn Tiều Tiều lắc đầu, không nghĩ cũng biết Nicolas đã báo tin cho ba cô. Không có, chỉ là đi được nửa đường. Hắn không chịu đựng được con, la hét nên đã thả con xuống. Quan sát nét mặt của cô, ông ta nửa tin nửa ngờ. Là con nói thật. Nhàn Tiều Tiều không giải thích gì nhiều, thốt ra một câu nói. Con hơi mệt nên lên phòng trước. Nhìn nét mặt bơ phờ cùng dáng đi mệt mỏi của cô, Nhàn Nghị cảm thấy Nhàn Tiều Tiều rất khác lạ. Ông đoán Lâm Dục Thần và cô đã xảy ra chuyện gì. Gạt bỏ mọi thứ, ông ta ngồi xuống ghế uống một ngụm trà. Tuy biết rằng con gái mình rất đau khổ khi xa Lâm Dục Thần, nhưng Nhàn Nghị nghĩ thời gian dần qua đi, cô sẽ quên đi anh mà trở nên vui vẻ, hoạt bát như xưa thôi. Nhàn Nghị vừa trồng thêm rau cải ngoài vườn, mệt mỏi lau mồ hôi nhễ nhại vào trong nhà. Cùng lúc này điện thoại reo lên, không biết đầu dây bên kia nói gì, mắt Nhan Nghị trợn tròn kinh hoàng. Gì chứ? Làm sao có thể cháy được? Tôi biết rồi. Cúp máy đi lên phòng Nhan Tiêu Tiêu, Nhan Nghị nói vài câu với cô. Ba đi chơi vài hôm với mấy người bạn già, con ở nhà cẩn thận nhé, đừng đi ra ngoài nhiều. Cô gật đầu. Vâng, ba đi cẩn thận. 3 giờ chiều tại Trung Quốc, Nhan Nghị đứng trước khu nghĩa trang có chiếu mộ của Lam Nhã Huệ nhăn mặt. Chẳng phải có người bảo với ông tại khu nghĩa trang bị cháy sao? Linh cảm không lành ập đến, Nhan Nghị xoay người rời đi, chợt cảm nhận thứ cứng rắn chạm vào đầu mình, ngỡ ngàng nhìn Lâm Dục Thần. Lại là mày, muốn làm gì đây? Anh ra hiệu với đám đàn em bắt Nhan Nghị lại, lạnh giọng. Cho ông vào hầm ngục một lần nữa. Mày làm vậy không sợ Tiêu Tiêu sẽ hận mày sao? Mặc kệ ông ta nói, anh xua tay, bảo thuộc hạ áp giải về. Căn hầm có chút ánh sáng mờ nhạt lạnh tanh, xung quanh toàn là lồng sắt. Bọn thuộc hạ áp giải ông ta vào trong, đặt trước mắt nhiều dụng cụ tra tấn. Nhìn Nhan Nghị bằng ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Dục Thần nhếch môi, cho người roi ra quật từng đợt mạnh vào người Nhan Nghị. Tuy đau đớn nhưng ông ta vẫn cứng miệng. Lâm Dục Thần, có ngon thì đánh chết tao đi, Tiểu Yên sẽ hận mày mãi mãi. Mặt anh lạnh đến cực độ, phóng ánh mắt đầy nộ khí đến ông ta. Ông giết chết mẹ của Tiểu Yên, thôi miên khiến cô ấy mất đi ký ức của 5 năm trước, hình thành một thân phận khác lừa gạt cô ấy. Ông không thấy bản thân hạ tiện thế nào sao? Cười một tràng dài, Nhan Nghị cất lời. Hạ tiện hay không hạ tiện thì có gì khác. Dù trước đây Tiểu Yên có kỷ niệm khắc cốt ghi tâm với mày, cũng đã quên sạch rồi. Bây giờ nó chỉ biết người ba này quan trọng nhất với nó. Chỉ tin lời tao nói, cho nên tao muốn nó là Nhan Tiêu Tiêu. Nó làm sao mà tin mình là Dương Khiết Yên đây? Dùng mọi lời đả kích Lâm Dục Thần, nhưng anh chẳng có chút gì gọi là tức giận, còn nhếch môi cười khẩy. Cảm ơn ông nhé. Trợn mắt không tin được nhìn cái bút ghi âm trong tay Lâm Dục Thần, Nhàn Nghị thét lên. Hạ tiện, sao bằng ông? Nhìn qua thố than đỏ rực đang bốc hơi nóng bỏng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm độ, dùng một cây kẹp lớn gắp một miệng than đỏ rực. Xem ra lâu rồi, ông chưa được tiếp xúc với thứ này nên rất nhớ. Vậy tôi sẽ tự tay cho ông nếm lại. Lập tức ấn cục than vào mặt Nhan Nghị, ông ta đau đớn hét lên. Thằng khốn kiếp, vẫn còn mạnh miệng. Di chuyển cục than xuống miệng ông ta nhét vào trong. Nghe tiếng thét ú ớ, Lâm Dục Thần cảm thấy thỏa mãn, quăng cây gắp xuống đất ra lệnh. Đánh tiếp cho tôi, nếu ông ta ngất tạt nước tỉnh lại rồi tiếp tục. Hai tên thuộc hạ đồng thanh dạ một tiếng, cầm lấy roi mây quất từng đợt mạnh lên người Nhan Nghị. Toàn bộ không gian dưới hầm đều nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn ta. Lâm Dục Thần quay người đi khỏi nơi này, chuẩn bị đến sân bay. Hơn 3 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang bên ngoài liên tục vang lên. Nhan Tiêu Tiêu mệt mỏi bước ra khỏi phòng xuống nhà mở cửa, thấy Nicolas trước mắt, cô chau mày. Giờ này anh đến đây làm gì? Giọng hắn có chút gấp gáp. Không xong rồi, bác trai đã bị Lâm Dục Thần bắt đi mất. Cô như bừng tỉnh nhăn mặt. Anh nói gì thế? Nicolas giải thích mọi chuyện. Lúc chiều bác trai nhận được cuộc điện thoại nói khu nghĩa trang của mẹ em bốc cháy nên đến Trung Quốc. Có gọi anh nhờ trông chừng em. Thấy thế nên anh bảo người đưa ông ấy đi theo bảo vệ. Vừa lúc nãy người của anh gọi đến bảo bác trai bị Lâm Dục Thần bắt đi mất rồi. Sao có thể? Nhàn Tiêu Tiêu thụt lùn vài bước, cô lắc đầu. Nicolas đỡ lấy cô. Em bình tĩnh, tôi phải đến Trung Quốc ngay. Được, anh đi với em. Nicolas chở Nhan Tiêu Tiêu đến sân bay. Cùng lúc này chuyến bay của Lâm Dục Thần hạ cánh. Cả hai bước qua nhau nhưng chẳng ai phát hiện. Mỗi người một tâm trạng, người thì vui mừng cộng với hồi hộp, còn người kia vô cùng bất an, lo lắng. Đến nhà của cô thấy cửa không đóng mà lại mở rộng toét, anh chau mày đi thẳng vào trong tìm kiếm mọi nơi trong nhà, đều không thấy Nhan Tiêu Tiêu ở đâu. Trên giường còn hơi ấm, đoán chừng cô vừa mới đi. Anh lo lắng vô tình thấy tệp tài liệu đang mở ra trên bàn. Cầm lên xem, toàn là giấy tờ tùy thân của Nhan Tiêu Tiêu. Anh xem xét toàn bộ, thấy thiếu thiếu gì đấy. Hình như là hộ chiếu. Lâm Dục Thần nhận ra vấn đề, đặt xấp tài liệu lại lên bàn, lại tức tốc chạy đến sân bay nhưng không kịp nữa. Chuyến bay về Trung Quốc đã cất cánh từ lâu. Lâm Dục Thần tức giận, ném một xấp tiền giày cộm vào mặt quản lý ở đó, mướn một chiếc máy bay riêng trở về nước. Khi máy bay hạ cánh đã là 8 giờ sáng, Nhan Tiêu Tiêu cùng Nicolas xuống máy bay, liền gặp người của hắn chỉ dẫn nơi nhốt Nhan nghỉ. Đến một chân núi hoang vắng, hai tên kia chỉ vào cái hang động phía xa cất lời. Là nơi đó. Nicolas gật đầu. Đáy lòng Nhan Tiêu Tiêu như có lửa đốt, cô không chờ được nữa chạy thẳng vào trong, không ngờ đến sự nguy hiểm của nó. Dừng lại, Tiêu Tiêu. Nicolas không kịp cản cô, Nhan Tiêu Tiêu đã chạy đến cửa động. Hai tên đàn ông cao to vạm vỡ liền chặn lại hung dữ quát. Nơi này không phải ai muốn đến thì đến, cút đi. Mặc kệ hai tên này thế nào, Nhan Tiêu Tiêu không biết sống chết đẩy họ ra. Hai tên đàn ông tức giận xông đến Nhan Tiêu Tiêu, Nicolas chạy đến ngăn lại. Hai người dừng tay, có gì từ từ nói. Cô ấy là con gái, các cậu cũng có thể đánh. Chúng tôi không ngại nam hay nữ, nếu cản đường thì sẽ gọn gàng loại bỏ. Nói rồi hai tên đàn ông vươn tay toàn đánh hai người họ, nhưng đã bị tiếng nói của một người ngăn cản. Dừng lại. Người đàn ông vóc dáng cao ráo ra hiệu bọn họ dừng động thủ. Cậu ta là Khương Đạt, cũng giống như Giang Tuấn, là trợ thủ đắc lực của Lâm Dục Thần, nhưng không hiện diện nhiều. Điều hành bang giúp anh nên ẩn trong bóng tối. Hắn được Lâm Dục Thần bảo đến đây ngăn cản Nhan Tiêu Tiêu vào trong. Khương Đạt điềm đạm nói. Xin lỗi nhưng hai người không thể vào được, mong đi cho. Trừng mắt lườm hắn, cô lên tiếng. Sao không thể vào? Các người đã làm chuyện xấu xa gì mà không cho tôi vào? Xin cô đừng tốn công vô ích, nơi này là của chúng tôi. Nếu cô vào trong tôi không đảm bảo tính mạng cô sẽ an toàn. Nicolas nắm lấy cổ áo Khương Đạt trừng hắn. Nếu cậu dám làm gì cô ấy, tôi sẽ giết cậu ngay lập tức. Khương Đạt cười ra tiếng, rõ là chế giễu. Tên này đúng là không biết trời cao đất dày, dám hù dọa hắn. Buông tôi ra. Nicolas không một chút phản ứng với lời nói của Khương Đạt. Cậu không nể năng nữa, đấm một cái vào mặt Nicolas. Dù sao chủ tử của cậu ta chỉ bảo đừng làm bị thương cô, cho nên tên này dù cậu có giết chết cũng không hề hấn gì. Nhan Tiêu Tiêu bụng miệng sợ hãi đỡ Nicolas. Các người đúng là súc vật, tùy tiện đánh người như thế. Lạnh nhạt nhìn cô một cái, Khương Đạt lắc đầu. Người phụ nữ ngu ngốc như vậy, lão đại của anh cũng có thể đâm đầu yêu, hy sinh đau khổ đủ thứ. Tôi không muốn nhiều lời, mau đi khuất mắt tôi. Nhan Tiêu Tiêu không biết sống chết, bất ngờ đẩy mạnh Khương Đạt chạy vào trong. Khương Đạt trợn mắt chạy theo cô. Chạy một lúc là một vài bậc thang đi xuống hầm, Nhan Tiêu Tiêu dùng hết tốc độ chạy thật nhanh. Sau một lúc thấy hai tên canh gác trợn mắt to nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhan Nghị bị quật roi ra liên tục vào người, áo của ông rách dưới, máu chảy be bét, khuôn mặt bị hủy hơn phân nửa, kéo dài đến tận miệng bị bỏng nặng. Thấy ông ta đã ngất xỉu, một tên đàn ông lại tạt nước vào mặt ông ấy. Nhan Nghị tỉnh lại la hét đau đớn. Nhan Tiêu Tiêu lòng đau như cắt thét lên. Ba. Hai tên đàn ông tròn mắt nhìn cô. Lúc này Khương Đạt cũng chạy đến. Ba. Nhan Tiêu Tiêu khóc nức lên chạy đến gần ông. Hai tên đàn ông định đẩy cô ra nhưng Khương Đạt đã ngăn lại. Đau lòng tháo bỏ dây buộc trên tay Nhan Nghị, cô đau lòng nói với ông. Ba cố gắng cầm cự, con đưa ba đến bệnh viện. Để anh giúp. Nicolas đi đến đỡ một bên tay còn lại của Nhan Nghị, đi ra cùng lúc này Lâm Dục Thần đến nơi đứng trước mặt cô. Thấy anh trước mắt, Nhan Tiêu Tiêu tức giận, lồng ngực phập phồng tát thẳng vào mặt anh một bạt tai quát. Lâm Dục Thần, anh là đồ cầm thú, tại sao lại hành hạ ba tôi đến thế này hả? Phải khiến tôi đau khổ anh mới vừa lòng hay sao? Lâm Dục Thần nắm hai bả vai cô gấp gáp giải thích. Em nghe anh nói, anh sẽ cho em biết sự thật. Im đi. Cô mất bình tĩnh thở hổn hển, bụng đột nhiên nhói đau, đứng không vững lùi đi mấy bước. Nicolas nhanh tay đỡ lấy cô bảo. Chúng ta đi thôi, đừng ở lại nơi kinh tởm này nữa. Không được đi. Lâm Dục Thần nắm tay Nhan Tiêu Tiêu ngăn lại. Em phải nghe anh giải thích. Vừa rút cây bút ghi âm ra, Nhan Tiêu Tiêu đã rụt tay lại. Đừng cản tôi. Em phải nghe nó. Nhan Tiêu Tiêu muốn đưa ba mình đến bệnh viện, nhưng Lâm Dục Thần cứ kéo cô dây dưa, nên trực tiếp gạt nó xuống đất hét lên. Làm ơn tha cho tôi đi, đừng làm khổ cuộc đời tôi nữa. Lâm Dục Thần cũng không chịu được nữa nói với cô. Tại sao em không tin anh lấy một lần hả? Trong lòng em anh không có một chút quan trọng nào sao? Trong cơn nóng giận của mình, Nhan Tiêu Tiêu tản nhẫn nói. Không, một chút cũng không. Đã vừa lòng anh chưa? Lâm Dục Thần không hề tin. Anh cầm lấy một con dao gần đó đưa cho Nhan Tiêu Tiêu. Nếu đã vậy em giết tôi đi. Giết được tôi sẽ cho em đưa ông ta rời khỏi đây. Nếu không thì đừng hòng để ông ta rời khỏi. Vừa nói xong, hai thuộc hạ hiểu ý ngăn chặn ở phía cửa. Lâm Dục Thần muốn một lần đặt anh và Nhan Nghị lên bàn cân, xem trong lòng Nhan Tiêu Tiêu ai mới là người quan trọng. Nhan Tiêu Tiêu không ngờ đến anh lại làm như thế. Nhìn Nhan Nghị đang thoi thóp, cô càng nóng lòng quỳ rạp xuống cầu xin. Lâm Dục Thần, coi như tôi xin anh tha cho ba tôi đi có được không? Tôi cầu xin anh. Đôi mắt hằn đầy tia đỏ. Lâm Dục Thần kéo cô đứng lên nhét con dao vào lòng bàn tay bé nhỏ. Em hãy suy nghĩ thật thông suốt đi. Cô không ngừng lắc đầu khóc nức nở. Ngay bên tai là tiếng rên rỉ của Nhan Nghị. Tiêu Tiêu, bà sắp không chịu nổi rồi. Nhan Nghị phun ra một ngụm máu lớn càng làm cho Nhan Tiêu Tiêu rối như tơ vò. Ba. Nhìn con dao trên tay lại nhìn đến đôi mắt sâu thẳm của Lâm Dục Thần. Tay cô run lẩy bẩy. Anh cầm tay cô đưa con dao ngay ngực mình. Sao, khó chọn thế à? Tim tôi ở đây. Ở đây này, đâm đi. Em sẽ cứu được ba mình. Anh đừng có ép tôi. Nhan Tiêu Tiêu mất bình tĩnh đâm vào ngực Lâm Dục Thần. Anh đau đớn nhăn mặt. Máu đỏ thẫm nhanh chóng chảy xuống. Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của anh, cơ thể cô run lên bần bật lẩm bẩm. Dục thần, đi thôi. Nicolas kéo cô ra khỏi hầm ngục. Nhan Tiêu Tiêu không chịu vùng vẫy. Bỏ tôi ra. Ba em đang cần đến bệnh viện. Em đi lo cho tên khốn kia. Nhan Tiêu Tiêu vẫn không từ bỏ ý định gỡ tay Nicolas. Không, anh ấy... Nhan Nghị đánh vào cổ vai khiến Nhan Tiêu Tiêu ngất xỉu. Nicolas bất ngờ đỡ Nhan Tiêu Tiêu. Thấy tình trạng của Nhan Nghị không đến nỗi không đi được như lúc nãy. Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể ngờ. Không, Dục Thần. Nhan Tiêu Tiêu choàng tỉnh sau giấc mơ đáng sợ, trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Trong giấc mơ cô lại thấy được diễn cảnh ngày hôm ấy. Chính bàn tay cô đã cầm dao đâm anh. Nhìn lại bàn tay đang run bần bật của mình, Nhan Tiêu Tiêu bấn loạn khóc nức nở. Lúc này Nicolas từ bên ngoài bước vào, thấy cô như thế lo lắng đi đến hỏi han. Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào? Dục Thần, anh ấy có sao không? Anh ấy có làm sao không? Nicolas đơ mặt nhìn cô hoảng loạn vì Lâm Dục Thần, càng căm phẫn. Cố hạ giọng lên tiếng. Suốt hai ngày nay anh không nghe bất kỳ tin tức gì về cậu ta. Chắc có lẽ đã... Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để người khác điều tra được. Không thể nào. Chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét của cô cắt ngang. Anh ra ngoài, tôi không muốn gặp ai cả. Ami, ra ngoài. Trước thái độ cương quyết của cô, hắn đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng. Suốt cả ba ngày không rời khỏi phòng, Nhàn Tiều Tiều không ăn không uống, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt nhếch nhác tiểu tụy đến đáng thương. Đặt tay lên bụng mình, cô nhỏ giọng: Tiểu Bảo Bảo, có phải con cũng tin ba con chưa chết đúng không? Không gian bình yên đến lạ thường, Nhàn Tiêu Tiêu ở trong phòng mấy ngày đã bình tĩnh hơn, muốn ra ngoài hóng gió một chút, bước xuống giường chậm rãi rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng Nhan Nghị thì vô tình nghe được tiếng nói bên trong: Cậu nghĩ cậu ta có chết không? Con nghĩ Lâm Dục Thần đã chết nên mới im hơi lặng tiếng như thế, nhằm che giấu để Lâm Thị không bị rối loạn. Cậu ta yêu thương Ami như vậy chắc chắn sẽ không để cô ấy chịu tội. Nhàn Nghị nghĩ đi nghĩ lại có chút khó nói. Lâm Dục Thần không thể nào dễ chết như vậy được. Cậu nên điều tra kỹ hắn ta còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, nhân cơ hội bị thương trừ khử hắn. Tôi không muốn hắn lại cướp Tiêu Tiêu đi một lần nào nữa. Nếu cậu trừ khử đi cái gai này nhanh chóng, tôi sẽ cho cậu cướp con gái tôi. Nicolas vui mừng hớn hở: Thật sao bác? Nhàn Tiêu Tiêu đứng bên ngoài che miệng kinh sợ. Ba của cô sao lại có ý đồ xấu xa như thế? Nhưng Lâm Dục Thần giờ đang ở đâu? Liệu anh còn sống hay đã chết? Mang trong mình đầy hoài nghi, Nhàn Tiêu Tiêu càng run sợ, vô tình đụng tay vào cửa. Ai đó? Nhan Nghị nghe được động tĩnh liền to tiếng hỏi, đi đến cửa phòng. Thấy Nhàn Tiêu Tiêu trước mắt, ông sững người. Con chịu ra ngoài rồi sao? Đến sao không nói ba một tiếng, đứng đây lâu chưa? Nhàn Tiêu Tiêu trấn an bản thân, cố tỏ ra chưa nghe thấy gì cất lời. Con chỉ vừa mới đi đến đây, muốn xem tình hình sức khỏe của ba đã bình phục đến đâu rồi. Ba khỏe hơn chưa? Nhìn nửa khuôn mặt bị hủy của ông ấy, Nhàn Tiêu Tiêu có chút đau lòng, ông ta mỉm cười. Không sao, ba đã khỏe hơn nhiều rồi. Ba ngày nay con cứ ở trong phòng không ăn không uống, ba rất lo. Nào, xuống nhà thôi, bà đã nấu những món con thích ăn sẵn rồi. Ông ta cũng bảo Nicolas xuống ăn sáng cùng. Nhan Nghị vì bị bỏng nặng ở trong khoang miệng nên không ăn được, phải tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể mỗi ngày. Bữa ăn kéo dài trong im lặng, Nhàn Tiêu Tiêu ăn rất chậm, dù thức ăn có ngon đến đâu cô cũng chẳng nuốt trôi nổi. Chẳng qua là vì đứa bé trong bụng, cô mới cố gắng lấp đầy cái bụng của mình. Đột ngột nghe Nhan Nghị nói: Ngày mai chúng ta về Pháp. Đôi đũa đang gắp miếng rau đưa vào miệng khựng lại vài giây, cô cất lời: Vết thương của ba vẫn còn rất nặng, hay là ở lại đây vài ngày trước đã? Nhan Nghị vẫn một mực không đổi ý. Bên Pháp y học cũng chẳng tệ gì, ba biết sức khỏe mình mà, con yên tâm. Nhàn Tiêu Tiêu không nói gì nữa, tiếp tục ăn bữa cơm. Ăn xong, cô xin phép Nhan Nghị rời khỏi nhà đi dạo. Ông bảo để Nicolas đưa cô đi, nhưng Nhan Tiêu Tiêu không chịu, nói rằng muốn thoải mái một mình. Nhan Nghị cũng chẳng ép cô, muốn để tinh thần của cô được thoải mái. Lên phòng thay một chiếc váy ưa nhìn một chút, Nhàn Tiêu Tiêu lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho Mộ Khiết Đan. Rất nhanh đã nhận được phản hồi, nhìn địa chỉ xuống đường đón taxi. Nicolas lo lắng nói với Nhàn Nghị: Hay là để con theo sau bảo vệ cô ấy? Ông ta lắc đầu từ chối: Không cần, để con bé thoải mái một chút. Nếu nó phát hiện cậu đi theo, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Chiếc taxi dừng trước một căn nhà khang trang rộng lớn. Nhàn Tiêu Tiêu đứng trước cửa bấm chuông. Rất nhanh đã có người mở cửa mời cô vào trong. Thấy Mộ Khiết Đan đang ngồi chờ mình, Nhàn Tiêu Tiêu gật nhẹ đầu chào cô rồi ngồi xuống ghế. Em đến đây có việc gì sao? Mộ Khiết Đan đều biết hết chuyện của hai người này, cho nên đoán vài phần là liên quan đến Lâm Dục Thần. Nhàn Tiêu Tiêu hít thật sâu, cắn môi ngập ngừng. Chuyện đó... Chị có thể kể lại toàn bộ câu chuyện về Dương Khiết Yên được không? Em muốn nghe. Trong mày bất ngờ, Mộ Khiết Đan thầm vui mừng trong lòng. Rốt cuộc cô cũng nghĩ thông suốt. Cô nhẹ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Mộ Khiết Đan bắt đầu câu chuyện. Nếu kể về bắt đầu thì rất là lâu năm về trước. Mẹ của chị được hai người đàn ông yêu. Một người là Mộ Tuấn Trạch và một người tên Dương Kiên. Bà ấy chọn ba chị, Mộ Tuấn Trạch. Dương Kiên không phục, vẫn nuôi ý định cướp lại bà ấy. Lúc chị lên 5 tuổi, ông ta trở thành một ông trùm mafia khét tiếng. Và một ngày nọ, ông ta dẫn người đến đốt nhà chị. Ông bà ngoại và cả ba đều chết hết. May là chị ra ngoài cùng mẹ nên mới bảo toàn tính mạng. Từ đó ông ta bắt hai mẹ con chị về, dùng chị để ép bà ấy ở bên ông ta. Và những ngày tháng sau đó, mẹ chị phát hiện mình có thai con của Dương Kiên, đó chính là Dương Khiết Yên. Nói đến đây, đôi mắt Mộ Khiết Đan bắt đầu đỏ, hít sâu một hơi. Khi Tiểu Yên lên 4 tuổi, mẹ chị đã nhân cơ hội tốt đưa chị và em ấy đi mất. Nhưng cũng như bao lần trước bị tóm gọn, lần này lại càng nghiêm trọng hơn. Dương Kiên có ý định giết chết chị, mẹ bà ấy. Mộ Khiết Đan mất bình tĩnh, do mang thai nên không thể chịu kích động. Nhàn Tiều Tiều hốt hoảng đi đến vuốt lưng cho cô ấy. Chị bình tĩnh đã, nếu không thể kể tiếp cũng không sao. Không, chị sẽ nói để em biết rõ bộ mặt thật của ông ta. Nhàn Tiều Tiều đưa cho cô ấy một cốc nước, đút Mộ Khiết Đan uống hết phần nửa. Cô ấy tiếp tục kể. Sau đó mẹ chị bái đỡ thay chị. Nhân lúc hỗn loạn chị thoát đi mất. Cũng may lúc đó được gia đình chồng chị cứu và nhận làm con nuôi. Tiểu Yên chứng kiến hết tất cả, chịu cú sốc quá lớn mà trở nên ngu ngốc. Suốt ngày chị ở trong phòng cầm tấm hình của ba mẹ con bọn chị thơ thẩn. Nhàn Tiều Tiều cảm thấy vô cùng cảm động trước lời kể của Mộ Khiết Đan. Thái độ đó của cô ấy quá chân thật khiến cô không thể hoài nghi. Vì Dương Kiên đã sát hại cha mẹ của Lâm Dục Thần, cậu ấy vì trả thù mà bắt cóc Tiểu Yên về. Lúc ấy con bé chỉ mới 18 tuổi. Ban đầu có dự định sẽ làm hại con bé, nhưng cậu ta đã nhanh chóng nhận ra Tiểu Yên là vô tội. Động lòng trước con bé nên giữ lại nó bên mình cưng chiều hết mực. Nắm bàn tay của Nhan Tiêu Tiêu, Mộ Khiết Đan cất giọng đau thương. Diễn tưởng hạnh phúc sẽ đến, nhưng không ngờ ngay ngày cưới, Dương Kiên đến phá đám. Con bé, Lâm Dục Thần và Dương Kiên đều rơi xuống vực. Từ đấy Lâm Dục Thần trở thành người thực vật suốt 5 năm. Dương Khiết Yên và Dương Kiên bí ẩn mất tích. Lau nước mắt trên mặt, nắm chặt tay cô. Chị chắc chắn em chính là Dương Khiết Yên. Nhàn nghĩ ông ta chính là Dương Kiên. Em phải tin chị, phải tin Lâm Dục Thần, người mà em yêu. Chính ông ta đã thôi miên cho em một ký ức khác, nên em không hề nhớ chuyện lúc trước. Đầu óc cô rối như tơ vò. Em không biết, chị đừng nói nữa. Lấy tấm hình từ trong túi áo đưa cho Nhàn Tiêu Tiêu. Em xem đi. Nhận lấy tấm ảnh từ tay Mộ Khiết Đan, đôi mắt lóng lánh nhìn vào tấm ảnh cũ kỹ ngả vàng. Bên trong là một người phụ nữ đang dắt tay một cô bé và bế trên tay một đứa bé mũm mĩm. Liền nhận ra người phụ nữ này là ai. Người này và ảnh trên mộ mẹ cô giống y như đúc. Rời khỏi nhà của Mộ Khiết Đan, Nhàn Tiêu Tiêu lại bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Quyết tâm lần này sẽ làm rõ ràng mọi thứ, sẽ biết ai là người lừa gạt cô. Cô đến đây làm gì? Nhìn người phụ nữ trước mắt, Dêm có chút bất ngờ. Nhàn Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói, tôi muốn thôi miên để nhớ lại sự thật 5 năm trước. Dêm có chút kinh hỉ, sau cùng thì gật đầu. Nếu cô đã quyết tâm, tôi sẽ lấy lại ký ức cho cô. Nhưng sẽ rất khó khăn, đòi hỏi phải thật cố gắng mới nhớ lại, cô có chấp nhận không? Không do dự, Nhan Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý, vẫn như cũ nằm xuống giường nhìn con lắc đi qua đi lại. Mọi chuyện diễn ra vẫn như lúc trước, Dêm hỏi gì cô đều đáp lại. Hãy dùng hết cố gắng nhớ lại, cô không phải Nhan Tiêu Tiêu, cô chính là Dương Khiết Yên, con của Dương Kiên và Lam Nhã Huệ. Thấy Nhan Tiêu Tiêu có chút khó chịu, Dêm liền dùng biện pháp mạnh với cô. Mẹ của cô chính là bị Dương Kiên bắn chết. Chính cô đã chứng kiến hết tất cả. Đầu Nhan Tiêu Tiêu đau nhức dữ dội. Một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cô. Người phụ nữ trên đầu toàn máu me đưa mắt nhìn cô. Á! Dù có lo lắng đến đâu, Dêm cũng không còn cách, tiếp tục kích thích. Hãy nhớ đến người quan trọng nhất trong lòng cô đi. Một người cô luôn ỷ lại, được người đó yêu thương, nuông chiều. Không ai khác là Lâm Dục Thần. Cậu ấy từng đút cô ăn, tắm giúp cô, cùng cô đi chơi, hơn nữa là cầu hôn cô. Đau quá, á. Đau đớn nặng trĩu phần đầu tuy thế, nhưng Nhan Tiêu Tiêu quyết tâm không bỏ cuộc, cô cố sức vượt qua cơn đau. Hình ảnh người đàn ông trước mắt mờ nhạt xuất hiện, Môi anh mỉm cười dịu dàng nhìn chằm chằm cô, đút cho cô ăn thứ gì đó. Tuy rất mờ nhạt, nhưng Nhan Tiêu Tiêu biết rõ đó chính là Lâm Dục Thần. Dần dần hình ảnh càng rõ ràng, những sự việc trước đây từng thứ một ập đến. Thần, đây là thứ gì vậy? Đồ ngốc, đó là con tôm, em không biết à? Thần, yêu là gì thế? Anh dịu giọng trả lời cô. Yêu là khi bản thân có cảm giác lưu luyến, nhớ nhung một người. Người đó có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bản thân mình. Chỉ muốn người đó thuộc về mình, không thuộc về ai khác. Và quan trọng hơn là bản thân có ý định cùng người đó sống chung đến hết cả cuộc đời. Thần, vậy Yên cũng biết yêu rồi. Anh nhìn dịu dàng hỏi cô. Nói xem em yêu ai? Là anh đó. Yên luôn muốn ở bên anh mãi mãi, không muốn rời xa anh chút nào. Thần, vậy anh có yêu Yên không? Anh mỉm cười hôn lên đôi môi cô một cái. Yêu, rất yêu. Anh không còn thương Yên nữa rồi. Anh không còn yêu Yên nữa. Anh yêu cô gái kia rồi. Yên không chịu, không chịu đâu. Anh nâng khuôn mặt đẫm nước lên, lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ. Được rồi, bảo bối của anh, đừng khóc nữa. Anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm. Lúc nãy là cô ta bất cẩn đổ cà phê lên người anh. Em xem cà phê vẫn còn dính lên người anh đây này. Anh đâu có nói dối em đâu. Vậy cũng không thể cho cô ta động vào người anh được. Chỉ có Yên mới có thể động vào người anh. Bảo bối nhỏ, em là đang ghen sao? Ghen là gì vậy? Giống như biểu hiện bây giờ của em đó. Bảo bối nhỏ yên tâm. Anh chỉ cho một mình em chạm vào anh, cũng chỉ thương một mình em, yêu một mình em suốt đời suốt kiếp thôi. Ký ức kinh hoàng ngày hôm đó lại diễn ra trong tâm trí cô. Lâm Dục Thần ôm chặt cô khi đang rơi ở độ cao vô cùng lớn, nhưng anh mặc kệ sức gió cản trở cùng tiếng vù vù ồn ào, hôn lấy cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, vẫn cất giọng bình yên dịu dàng mà trấn an cô. Tiểu Yên, đừng sợ. Anh yêu em. Dương Khiết Yên dần nhớ lại tất cả, cô rơi nước mắt, tâm như cho tàn. Kẻ cô phải nên căm hận nhất cô lại đi yêu thương, tin lời, còn người cô nên tin tưởng nhất cô lại một mực hiểu lầm cho là lừa gạt. Thấy Dương Khiết Yên trở thành như thế, Diêm Hiểu cô đã nhớ lại tất cả, chỉ nói với cô một câu. Căn biệt thự ở Bán Sơn, đó chính là cơ hội cuối cùng của cô. Anh nói gì? To mắt nhìn anh ta, nhưng James không hề đáp lại cô, bình thản ngồi xuống ghế làm việc. Dương Khiết Yên hiểu ra, liền đứng dậy trước khi đi không quên cảm ơn James một tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 10 cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.